Sắt Trá Phong Vân, chương 700, Đại Ma Đạo Sĩ, góc truyện audio.com. Vua Mã Tạc, Tiết Nam nằm dưới đất hai tay liều mạng muốn chống người dậy nhưng không cách nào làm được, miệng hộc máu. Tiết Nam lắp bắp, ngươi, có biết người ngươi công kích, là ai không? Vua Mã Tạc tái ngoại bát hoang vô sinh hờ hững liếc Tiết Nam, nói. Tất nhiên bản vương biết, thân phận của hắn là cái gì có quan trọng với bản vương không? Tại tái ngoại chỉ bản vương mới là vua. Ta nói đúng không? Vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh bình tĩnh nhìn Mộc Nột Thiên Sách nói. Lục hoàng tử chân sách hoàng triều, ngươi cho rằng tam ca của ngươi viết một lá thư cho bản vương, kêu bản vương không thể động ngươi thì bản vương sẽ nghe theo sao? Còn nói cái gì sau này chân sách đại quân sẽ tiêu diệt bản vương? Tam ca, cơ khóe mắt Mộc Nột Thiên Sách bắt đầu cứng. Tam ca thật sự muốn giết ta. Chẳng lẽ tất cả đều là vì tam ca muốn giết ta? Không sai, này rất giống với phong cách của tam ca. Thế hệ này của chân sách hoàng triều tam hoàng tử mạnh nhất không phải bản thân ra tay mà là lợi dụng ưu điểm, khuyết điểm của mỗi người khiến nhiều người, vật không phát hiện ra vô tình bị gã lợi dụng. Mộc Nột Thiên Sách còn nhớ lời tam ca từng nói. Trên đời này nhiều nhà âm mưu thích lợi dụng khuyết điểm của người khác tiến hành kế sách của mình, nhưng bọn họ không biết trí giả thật sự là lợi dụng ưu điểm, khuyết điểm của mọi người mới đạt đến hiệu quả tốt nhất. Lục hoàng tử, Mộc Nột Thiên Sách, Càn Kình quay đầu nhìn bạn học đứng cạnh, hèn chi hắn cứ cảm thấy người này có gì đó là lạ. Mộc Nột Thiên Sách, đây là phong thư kích thích ta giết người đúng không? Tam ca hoàng tộc của ngươi đủ ác, mặt vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lạnh băng kiêu ngạo nói. Không cần kích ta, bản vương từng giết hoàng tộc chân sách hoàng triều. Chắc ngươi chạy đến tái ngoại là muốn xem có thế lực gì có thể thu phục. Bản vương không cần bị kích, hoàng tử thì sao? Vẫn giết như thường, tam ca, mặt Mộc Nột Thiên Sách xanh mét, khóe môi mất đi nụ cười, trong mắt tràn ngập đau lòng nhưng không có chút tuyệt vọng. Mộc Nột Thiên Sách nhỏ giọng nói, hoàng vị, quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi ngươi muốn giết ta? Chúng ta là huynh đệ, chẳng lẽ không thể cạnh tranh công bằng sao? Biểu hiện ra năng lực của mình còn chưa đủ sao? Nhất quyết giết huynh đệ nhà mình, khuôn mặt hùng dũng của vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh hiện vẻ đau thương, nói. Hoàng tộc chính là như vậy. Oán trách, chỉ có thể trách ngươi không đủ ác với chính mình. Ầm ầm ầm ầm ầm, rốt cuộc màn sáng to vỡ, Mã Tặc xung quanh ồn ào kịch chiến. Trong đám người có một cái bóng vàng mang theo một bóng người đỏ đột phá mấy chục người, mục tiêu là vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, xiềng xích đỡ công kích thân chúng vài đao miễn cưỡng giết ra vòng vây. Vô sinh vương, bóng dáng màu vàng liên tục hét to, bị một chuỗi băng chùy chặn đường công kích. Hoa viêm bất kiến, Càn Kình nhìn thấy bóng dáng bên cạnh bóng đen chính là nữ thủ lĩnh Mã Tặc hắn đến cứu viện. Xem ra mấy ngày nay tranh đấu đã làm hoa viêm bất kiến tiêu hao tất cả lực lượng, nếu không có một người khác đỡ vai nàng thì có lẽ nàng không có sức đứng vững. Làm sao đây, Càn Kình nhìn chằm chằm vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Ma pháp băng chùy vừa rồi là đại ma đạo sĩ bên cạnh vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh phóng ra. Muốn, gocchuyenaudio.com. Ngăn cản bọn họ phóng thích ma pháp chỉ có một cách, đó là giết vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Giết đại ma đạo sĩ. Đầu óc Càn Kình bình tĩnh nhanh chóng phân tích tình hình. Cho dù tập kích thành công giết một đại ma đạo sĩ vẫn không thể cứu hoa viêm bất kiến, chỉ có nước giết vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Giết vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh có khả năng không? Không có cũng phải thử một lần, không chỉ vì hoa viêm bất kiến còn vì cứu Mộc Nột Thiên Sách và tự cứu mình. Hôm nay vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh đến đây chính là vì giết sạch Lập Uy, tuyệt đối không thể trông chờ gã có suy nghĩ nhân từ. Chỉ có tập kích cơ hội duy nhất, lòng Càn Kình trống rỗng, giây phút sinh tử dễ tiến vào trạng thái xạ thủ tốt nhất. Ngón tay Càn Kình nhẹ nhúc nhích rút một thanh phi đao ra khỏi đấu giới, mắt không nhìn hướng vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Cao thủ như vậy nếu nhìn chằm chằm một giây sẽ bị cảm giác ra ngay, chỉ có không chú ý, xem đoàn Mã Tặc đại kiếm là một phần trong tầm mắt mới không khiến đối phương thấy lạ. Trong vô số băng chùy, bóng dáng vàng phát ra tiếng gầm hấp dẫn vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chú ý. Vô sinh vương, là tạc phí địch nam định, cơ hội, tim Càn Kình đập nhanh, cơ toàn thân căng thẳng, đùi phải đạp đất vặn eo, dồn tất cả sức mạnh từ thắt lưng lên bả vai đến cổ tay, ngón tay vung phi đao ra. Không có đấu khí, không thể sử dụng đấu khí. Trong khoảng cách gần điều động đấu khí sẽ bị cường giả vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cảm giác được, chỉ có sức mạnh đơn thuần mới khiến đối thủ phát hiện chậm. Khoảng cách cực ngắn, Càn Kình cách vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh chỉ 10 bước, trong cự ly ngắn phi đao bỗng tập kích từ không trung vạch một đường phi đao rực rỡ huyễn lệ bay vào gáy vua Mã Tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. chỉ là sức mạnh phi đao để lại một vệt khí lưu mắt thường trông thấy trên không trung tựa như sao băng bay trên trời. Đây là, tóc xanh của vua Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh chợt dựng đứng, đầu nhanh chóng nghiêng sang bên. Phi đao xẹt qua tai vua Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh bay nhanh đi, một giọt máu. Một giọt máu chảy ra từ tai vua Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Đây là, hai đại ma đạo sĩ giật mình ngừng ma pháp cùng phóng ra lồng ma pháp phòng ngự chụp trên người vua Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh, mắt nhìn chằm chằm Càn Kình định thuấn phát ma pháp. Tay Càn Kình bắn hai thanh phi đao xé gió bay ra. Lần này Càn Kình mở ra đấu khí, mặc kệ một kích kia có thành công hay không, tiếp theo chính là dốc sức bùng nổ. Ba đấu tâm bùng nổ đấu khí khiến phi đao như điện. Hai đại ma đạo sĩ cùng mở ma pháp thuẫn cho mình. Phi đao đánh nát ma pháp thuẫn của hai đại ma đạo sĩ cắm phập vào người họ. Đinh đinh, hai tiếng giòn vang, phi đao của Càn Kình bị hai luồng đấu khí đen đụng bay, kém một bước có thể giết hai đại ma đạo sĩ thực lực hơn xa Càn Kình. Chán hai đại ma đạo sĩ toát mồ hôi thở dồn dập, nhớ lại cảm giác được cứu về trong đường tơ kẽ tóc. Mới rồi đao không đâm vào người hai đại ma đạo sĩ nhưng đao ý ngưng tụ trên mũi đao đã tổn thương bọn họ. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng vẫn bị thương bọn họ. Hai đại ma đạo sĩ ho khan, miệng phun ra ngụm máu. Cách chương.